Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224: Tụ Linh Trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là tung hoành hồng hoang kỳ trận. Kiên so hung uy hiển hách thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Tiên kiếm trận. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận thì là Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản thu nhỏ. Phiên bản đơn giản hóa. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lấy Thái Âm, Thái Dương là trận nhãn, cần luyện chế 365 cán đại Chu Thiên Tinh thần phiên, đối ứng 365 khỏa chủ tinh thần, sau đó còn cần 14.800 cán tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên, đối ứng 14.800 khỏa phó tinh thần. Uy năng vô biên, thần ma khó cản, dựa theo hệ thống nhắc nhở, tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không phức tạp, chỉ cần tìm kiếm hai cái trận nhãn cùng 365 trận cơ liền có thể cấu thành, thậm chí không cần khắc dấu luyện chế tinh thần phiên. Uy năng dù không kịp Chu Thiên Tinh đấu đại trận vạn một phần vạn, nhưng lực phòng ngự, lực công kích như cũ khủng bố chí cực, chí ít có thể ngăn cản luân hồi cảnh công kích, thậm chí càng mạnh. Trần Sơ Kiến quan sát một phen, trong lòng có kế tương đối. Lấy Tiểu Tần Đô, Đại Tần Đô là trận nhãn, lấy Hải Sơn phương Nam Tuyết Lâm, Giang Lăng, Giao Long Sơn, Huyết Nguyên các vùng làm 365 chỗ trận cơ, cấu trúc Hải Sơn bình chướng. Đây coi như là bảo chủ ổ một cái thủ đoạn, ngày sau như đánh xuống càng lớn cương vực, vậy lấy Hoàng Triều làm trận cơ, uy năng càng kinh khủng. Cái này thần bí gói quà lớn, đích thật là cực độ ngoài ý muốn kinh hỉ, chí ít cam đoan Hải Sơn an nguy. Đương nhiên, lá bài tẩy này, Trần Sơ Kiến chỉ có thể vẻn vẹn cáo chi Ngọc Xấu một người. Còn lại bất luận kẻ nào, lại trung thành, lại thân cận người, hắn cũng không nói thêm. Cáo chi Ngọc Xấu cũng là lo lắng hắn rời đi Đại Tần, nếu có cường địch xâm phạm, không ai tọa trấn, đến lúc đó, Ngọc Xấu thân là hoàng hậu, có thể ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hắn đối với Ngọc Xấu tín nhiệm, bảo hộ. Trừ ngoài ra, còn có Tụ Linh trận, này trận cũng là nghịch thiên, một khi thi triển, có thể tụ tập thiên địa linh khí, hóa thành một phương linh vận phúc địa. Bất quá so sánh Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà nói, Tụ Linh trận có một cái thiếu hụt, cần đại lượng linh thạch làm trận cơ. Trần Sơ Kiến dự định tại Đại Tần Đô Tần Cung, Tiểu Tần Đô, Tiên Tần Học Viện cùng đóng quân nơi Khải Thiên Thánh Đô đều xây dựng một tòa, rời đi An Dĩ Hà Tẩm Cung, Trần Sơ Kiến tiến về Cấm Cung chỗ sâu, xem xét vảy đen giao long đã nhanh hoàn chỉnh lạc ấn nô dịch. Vảy đen giao long cũng biết được vô lực hồi thiên, từ bỏ phản kháng, Cấm Cung chỗ sâu sự tình xem như giải quyết. Trần Sơ Kiến lại cải triều đình, thiết lập trái hữu thừa tướng, nội các đại thần bên ngoài lại hóa 6 bộ, còn lại Gia Cát Lượng sẽ xử lý. Trần Sơ Kiến thì chuyên tâm tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí, cùng Tụ Linh trận bố trí, quân cải, tăng cường quân bị sự tình. Bởi vì đánh xuống thần tấn lúc, thần tấn nội tình tài nguyên đều còn sót lại, đầy đủ chống đỡ lấy khổng lồ quân nhu. Đại Tần Hoàng Triều tọa trấn Hải Sơn, một hệ liệt cải cách, hoàn toàn chính xác kinh thế hãi tục. Các loại thủ đoạn, liền những gia chủ kia đều bội phục sát đất, không phải ngày xưa thần tấn có thể so sánh, cũng làm cho người kiến thức Trần Sơ Kiến bàn tay sắt thủ đoạn. Đặc biệt quân cải, triều chính trong ngoài, nói chuyện say xưa, bảy vương tộc, tọa trấn Giang Lăng, Nam Cung gia chủ ổn thỏa trong nhà, nghe thám tử báo cáo Đại Tần Đô biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng lâm vào trầm tư, ngưng trọng bên trong. vị này bệ hạ hoàn toàn chính xác thủ đoạn khủng bố. Là một tôn nhân hùng, Nam Cung gia chủ tâm thán, trong gia tộc trưởng lão cũng là đồng ý, cũng không có khinh thị Trần Sơ Kiến. Dù sao, Đại Tần Hoàng Triều trở thành Hải Sơn bá chủ về sau. Một hệ liệt cải cách, rõ như ban ngày, hoàn toàn chính xác vượt qua người tưởng tượng. Trẻ tuổi như vậy, đã có hùng tâm vĩ lược, Hải Sơn thiên kiêu tiềm long, không ai bằng, cho dù gia tộc bọn họ bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng ảm đạm phai mờ. Có thể đúng là như thế, bọn hắn mới ngưng trọng, lo lắng, chúng ta cũng nên có chuẩn bị, bằng không thì, bảy vương tộc cũng sẽ theo thần tấn cùng một chỗ tan thành mây khói. Một vị nào đó trưởng lão, cũng thở dài, Nam Cung Túc ánh mắt cự ngưng, hỏi, chẳng lẽ Trần Sơ Kiến muốn đối phó bảy vương tộc? Một vị nào đó trưởng lão ngưng trọng nói, người biết Trần Sơ Kiến tại Đại Tần làm cái gì sao? Nam Cung Túc nghi hoặc, vị trưởng lão kia nhắc nhở, Trần Sơ Kiến đem lúc trước Đại Tần Vương Triều Tông Môn, thế ra nhóm thế lực, trừ tận gốc ra, thực hành chú quân chế, không cho phép bất kỳ một thế lực nào tồn tại Đại Tần. Nhị trưởng lão là nói, Trần Sơ Kiến muốn cùng đoàn hoàng chủ đồng dạng, đem Hải Sơn thế lực triệt để phá hủy. Nói đến chỗ này, Nam Cung Túc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cự biến, không phải Trần Sơ Kiến muốn, mà là đã làm, Tỳ Hưu Cổ Giáo, Giao Long Sơn, Khải Thiên Thánh Địa, cùng Đại Tần Đô chúng môn phiệt, thế ra, hầu như đều bị trừ bỏ. Toàn từ Đại Tần quân đoàn đóng quân, mà nay chỉ còn lại thập vạn Đại Sơn, Giang Lăng, Lạc Tinh Hải, có thể đoán trước, tiếp xuống tình huống, bảy vương tộc cơ nghiệp đều tại Giang Lăng, không phải nói dọn đi liền rời đi, rất phiền phức, một vị trưởng lão nói ra chân tướng, chờ Đại Tần quân cải về sau, đoán chừng liền sẽ động thủ, cho thời gian của chúng ta không nhiều. Cả đường đều trầm mặc không nói. Hồi lâu, Nam Cung gia chủ hỏi, cái khác vương tộc nghĩ như thế nào? Bọn hắn cũng đang suy nghĩ ứng đối chi pháp. Mặt khác, Tạ gia cùng Lạc Tinh Hải đi rất gần, chỉ sợ bọn họ là không cam tâm. Ưng thuận Lạc Tinh Hải điều kiện, trước đó lên tiếng nhị trưởng lão nhắc nhở, Lạc Tinh Hải mấy chữ cắn được nặng, Nam Cung gia chủ mấy người đôi mắt nhắm lại, cũng lâm vào trầm tư. Bảy vương tộc nội tình hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng trước đó thấy được Trần Sơ Kiến đem thần tấn lật đổ, bọn hắn cũng thực giật mình. Cái này uy hiếp quá lớn, tra một chút Lạc Tinh Hải động tĩnh. Mặt khác, phái người đi xung quanh cổ quốc, hoàng triều bên trong dò xét thăm dò hư thực, bày mưu rồi hành động. Mới là thắng dễ dàng chi cục, Nam Cung gia chủ nhắc nhở phân phó, Nam Cung gia đám người nghe minh bạch ý tứ, hiển nhiên, bảy vương tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, những nhà khác cũng là đều mang tâm tư, Trần Sơ Kiến chuyên chú bố trí tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, thi triển kim ô hóa hồng, chạy vội các nơi, trọn vẹn một tháng, mới bố trí xong. Liền tiểu tần đô, đại tần đô tụ linh trận đều bố trí xong. Giờ phút này đại tần đô, long mạch nồng vận, từ lần trước đại chiến, đại tần đô khôi phục yên tĩnh. Trà trước sau bữa ăn, đều là đàm luận đại tần bệ hạ ngày xưa hung chủ sự dấu vết. Triều đại thay đổi, với bọn họ mà nói, không ảnh hưởng được cái gì. Tương phản, đại tần hoàng triều lập, chế định hình pháp, ngược lại khiến đại tần đô trật tự càng tốt hơn. Cái này điểm, sở hữu hướng dân đều cảm thụ được. Đặc biệt là Trần Sơ Kiến nghiền sát luân hồi cảnh, càng rung động bọn hắn. Cường giả vi tôn, càng mạnh, tự nhiên càng chấn khiến người sợ hãi, càng khiến người ta tôn kính. Trần Sơ Kiến tự nhiên cũng thành tất cả mọi người tôn kính, cung bái người. Cộp cộp cộp, tuyết thú đạp đường đi, mênh mông cuồn cuộn, gây nên mọi người chú mục. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước nhất xa hoa xe con. Những người này là đến từ Tuyết Lâm, nghe nói là Tuyết Lâm Hoàng Phi vào cung. Trước đó nghe qua, phương Nam ba đại tộc đích nữ, hứa cho ngay lúc đó bệ hạ làm vương phi. Bây giờ triều đình ổn định, các nàng vào cung theo lý thường nên, có phúc lớn. Nghe nói đại tần đô môn phiệt đích nữ, đều cam nguyện nhập tần cung làm cung nữ, chính là muốn bò lên trên hoàng phi vị trí. Đáng tiếc các nàng cũng không sánh nổi mấy vị này. Tiếng nghị luận liên tiếp. Trong ghế xe, Lãnh Nguyệt Nhược nghe, nhẹ vén cửa sổ xe. Quan nhìn bên ngoài, hoàn toàn chính xác bị đại tần đô phồn hoa kinh chủ. Như tỷ tỷ, về sau liền muốn ở tần cung, ngẫm lại đều có chút hưng phấn. Trong xe, một vị nào đó mỹ thiếu nữ cảm thụ bên ngoài náo nhiệt. Rất là vui vẻ, tần cung nhiều quy củ. Về sau ngươi muốn đổi giọng gọi nương nương, một vị khác nhắc nhở. Lãnh Nguyệt Nhược chỉ là cười nhạt một tiếng. Xuất thân Tuyết Lâm, tại Hàn Mộc Tuyết khí chất khác biệt. Lãnh Nguyệt Nhược khí chất như không cốc u lan, xuất trần thoát tục, người thông minh, tại Tuyết Lâm thanh danh cực vang dội, bị tôn xưng là Tuyết U nữ thần, so rất nhiều thế gia đích nữ cường vô số lần. Còn có Lãnh Nguyệt tộc phía sau chống đỡ, nàng cũng là không cần lo lắng nhập tần cung, chỉ là nhớ tới vị kia bệ hạ, cấm vệ hộ tống. Xe kiệu chậm chậm lái vào đại tần đô tần cung, một cỗ cuộn trào linh khí chiều cuốn tới, để Lãnh Nguyệt Nhược mấy người, cùng bên ngoài hộ tống Tuyết Lâm Lãnh Nguyệt ra người đều hoảng sợ thất sắc. Thật nồng thiên địa linh khí, quá kinh khủng, đây là trong các nàng tâm duy nhất hai cái ý nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.